Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393 người nhất định đối với mình tồn tại cái gì hiểu lầm canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, người bữa sáng, Mino, Dương Dương vừa về đến nhà, Mino Raiola đã ở chỗ này chờ, hắn hiển nhiên tối hôm qua một đêm đều không chút ngủ. Trong hai mắt hiện đầy tơ máu, tinh thần có chút không phấn chấn. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều phảng phất phát sinh một trận động đất. Mino Raiola lắc đầu thở dài, hắn nguyên bản đối Dương Dương gia nhập liên minh Bernabeu tràn đầy chờ mong. Nhưng bây giờ, Florentino xuống đài, Real Madrid kết thúc Galactico thời đại. Rất nhiều chuyện cũng đều sẽ đi theo phát sinh chuyển biến. Thanh tẩy ngôi sao bóng đá, gây dựng lại đội bóng, những này đều tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại toàn bộ Madrid nội bộ loạn thành một bầy. Dương Dương gật đầu, rất bình thường. Real Madrid dạng này đội bóng, chủ tịch quyền lực cực lớn. Tất cả mọi người lấy hắn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng hắn hiện tại đột nhiên rời chức, tất cả mọi người tự nhiên đều là trận cước đại loạn. Mino Raiola lắc đầu, không chỉ có Real Madrid nội bộ hỗn loạn tưng bừng, liền ngay cả bên ngoài cũng đều là chúng thuyết phân vân. Có người nói, Florentino cũng không có xuống đài, mà là vì lui khỏi vị trí phía sau màn, bởi vì hắn trọng yếu nhất mấy vị trợ thủ đắc lực Fernando Martin, Ramon Calderon, Jose Enzo, Sanchez cùng Bucciagueno bọn người còn lưu tại đội bóng trưởng khống đại cục. Nhưng cũng có người nói, Florentino đã nản lòng thoái chí. Thê tử của hắn thân thể cũng không được khá lắm. Hắn trong hai năm qua vẫn luôn có lui ra tới ý tứ. Lần này sự tình để hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn quyết định lui ra đến. Để cự tinh nhóm mất đi ô dù, đội bóng thanh tẩy sách lược cũng có thể chấp hành. Dương Dương từ đầu tới đuôi chỉ cùng Florentino gặp qua một lần. Hắn cũng căn bản không biết Florentino đang suy nghĩ gì. Với hắn mà nói, hắn chẳng qua là một cầu thủ, cũng không nên đi quan tâm Florentino ý nghĩ cùng đi hướng. Kia đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Tối hôm qua, ta còn thu được một cái khác tin tức. Mino Raiola cau mày nói. Cái gì? Florentino vừa xuống đài. Hoàng mã chủ tịch đoàn bên trong một chút nguyên bản lui khỏi vị trí hàng hai nhân vật. Hiện tại cũng nhao nhao cố ý đi đến hàng phía trước. Fernando Martin là Florentino khâm điểm người nối nghiệp. Nhưng hắn nhậm chức nhiều ít mang có một chút lâm thời tính chất. Có người nói. Real Madrid đoàn chủ tịch bên trong có người ngay tại chủ tính. Chuẩn bị đối Fernando Martin làm áp lực, bức hiếp hắn tại năm nay mùa hạ trọng tuyển hoàng mã chủ tịch. Đồng thời nghe nói, đã có người bắt đầu ở bí mật trù làm những việc này. Dương Dương nghe được thẳng nhíu mày, những này lục đục với nhau sự tình. Hắn nhưng là một chút cũng không hứng thú, mà lại ta còn nghe được tin tức. Những người này đang định bắt trước năm đó Florentino. Năm đó Florentino, Dương Dương có chút kỳ quái. Ngươi nói là 2000 năm Figo, không sai, bởi vì những năm gần đây, Real Madrid cự tinh chiến lược phi thường thành công, cũng phi thường có lực hấp dẫn. Mà lại ngươi nhìn, Barcelona Laporta cũng đồng dạng dựa vào cự tinh chiến lược lấy được thành công. Cái này có thể để tân nhiệm chủ tịch cấp tốc ngồi vững vàng vị trí. Ý của ngươi là, Ronaldinho, đây không có khả năng. Mino Raiola lắc đầu nói, Barcelona tuyệt đối sẽ không lại để cho Real Madrid lập lại chiêu cũ. Mà lại Real Madrid đối Ronaldinho cũng không đủ lực hấp dẫn. Vậy ngươi nói cự tinh là, ta nghe được có hai cái. Fernando Martin muốn có được người là ngươi, nhưng này cái lặn từ một nơi bí mật gần đó, còn không có nổi lên mặt nước tranh cử người. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải ngươi. Dương Dương cẩn thận một suy nghĩ, lập tức liền minh bạch nguyên nhân. Florentino vẫn luôn muốn đưa vào mình. Fernando Martin là hắn người nối nghiệp, kế thừa Florentino sách lược. Kia cũng là chuyện đương nhiên, nhưng người chống lại khẳng định không thể làm như vậy. Nếu là cái này người chống lại cũng hô hào muốn đưa vào Dương Dương, đó không phải là ở giữa tiếp vì Fernando Martin cùng Florentino tạo thế. Vậy hắn còn kéo cái gì phiếu bầu? Dương Dương nghe đến đó, thật không biết mình là hẳn là cao hứng đâu, vẫn là khổ sở. Lại có thể trở thành tả hữu Real Madrid chủ tịch tuyển cử thẻ đánh bạc. Mà cái trước có thể đạt tới loại độ cao này, thế nhưng là Figo, Zidane cùng Ronaldo dạng này superstar. Được rồi, không nói những này không vui. Ta cho ngươi biết một tin tức tốt đi. Mino Raiola cười nói, Dương Dương nhìn thấy trước mắt vị này ý mập mạp kia một trương mập phì mặt. Cười lên đặc biệt có vui cảm giác, nhịn không được cũng cười theo. Hỏi, tin tức tốt gì? Ta lại giúp người thỏa đàm một phần tài trợ. Qua mấy ngày hợp đồng, lại ký. Dương Dương hơi kinh ngạc, đây có phải hay không là cũng quá nhanh rồi. Tại trong ấn tượng của hắn, Mino Raiola giống như cũng không am hiểu buôn bán vận hành. Hắn lúc nào điểm phương diện này cây kỹ năng? Không sai. Mà lại lần này hợp đồng tài trợ kim ngạch còn rất bình thường cao. Mino Raiola cười ha hả nói, có bao nhiêu? Dương Dương hỏi, đến cùng là tiền của mình, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Ngươi đoán xem nhìn. Mino Raiola bắt đầu bán cái nút, 300 vạn. Dương Dương thử thăm dò hỏi, ta đã nói rồi, lần này kim ngạch rất bình thường cao. Mino Raiola không kiên nhẫn nhắc nhở, phảng phất giống là nói, giống 300 vạn euro loại này không có kỹ thuật hàm lượng giá trị, căn bản hiển không ra năng lực của ta. 300 năm, 400 vạn euro, ý mập mạp khoát tay áo, ra hiệu hắn lại hướng lên nhấc vừa nhấc, 5 triệu euro. Dương Dương thật giật mình, ý mập mạp hai tay vây quanh ở trước ngực, bình chân như vậy gật gật đầu, thần sắc phảng phất giống là nói, nhìn một cái, ta cái này người đại diện nhiều tài giỏi, người tranh thủ thời gian khen ta đi, tới đi, ta chờ đâu. Nhưng hắn chờ đến lại là Dương Dương ánh mắt hoài nghi. Cái này nghiêm trọng đả kích ý mập mạp tính tích cực. Hắn cảm giác mình tại Dương Dương trong suy nghĩ nhân phẩm quả thật có chút kém. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm? Tốt a, ta thừa nhận. Mino Raiola bất đắc dĩ buông tay. Đúng là 5 triệu euro, nhưng chủ yếu cũng không phải ta rất có thể làm, mà là đối phương càng thêm bức thiết, mà lại đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. Ai? Dương Dương quan tâm hỏi. Porsche. Dương Dương kinh ngạc một tiếng. Làm xe thể thao Porsche, hắn đến nay đều còn rõ ràng nhớ kỹ. Ibrahimovic lúc trước thế nhưng là bớt ăn bớt mặc, kém chút không trở thành châu Âu giới bóng đá cái thứ nhất bị chết đói cầu thủ chuyên nghiệp. Chính là vì mua một cỗ Porsche 911, làm được bản thân cùng Maxwell đều ăn bữa nay lo bữa mai. Đây chính là châu Âu xa xỉ phẩm bài, trong ô tô vương giả. Không cần thiết ngạc nhiên, người phải biết, mấy năm qua này, các người Trung Quốc kinh tế đột nhiên tăng mạnh. Toàn thế giới cái nào một khối xuyên quốc gia nhãn hiệu không muốn quy mô khai phát Trung Quốc thị trường, người giống như là trong tay bọn họ một khối nước cờ đầu. Hơn nữa còn là vàng đúc, Dương Dương phát giác, mình quả thật còn đánh giá thấp Trung Quốc thị trường đối với mấy cái này xuyên quốc gia nhãn hiệu. Lực hấp dẫn, trước đó hắn liền bắt đầu cảm thấy 300 vạn euro phí tài trợ đã rất cao. Thật không nghĩ đến, Mino Raiola một hơi ký mấy nhà, hiện tại lại làm đến một nhà Porsche. Niên phí tài trợ đạt đến 5 triệu euro. Quá bất hợp lý đi. Kỳ thật, ta nguyên bản càng thêm có khuynh hướng bảo mã cùng Mercedes-Benz. Cái này hai đại nhãn hiệu cũng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dương Dương có chút thụ sủng nhược. Kinh, hắn hiện tại còn mở câu lạc bộ cho hắn Fiat, mà lại kỹ thuật lái xe của hắn không tính là tốt. Ngươi biết, World Cup đến, ô tô cùng World Cup liên hệ đặc biệt sâu. Lần trước World Cup, lên Á Thiên Lý Mã chính là dựa vào bóng đá marketing một đường phi nước đại. Nhất cử đặt vững tại Trung Quốc thị trường địa vị, mà lần này lại gia nhập ngươi. Mỗi xe ngựa mong đợi đều phi thường xem trọng, cũng đều nhao nhao tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác. Dương Dương minh bạch, lẻ hai niên thời điểm, hắn vẫn đuổi theo Quốc Túc nhìn. Từ thi dự tuyển đến World Cup, lên Á Thiên Lý Mã quảng cáo vẫn luôn tài, có thể nói là phô thiên cái địa. Hiệu quả hẳn là rất tốt, nhưng 5 triệu euro có phải hay không cũng quá cao. Dương Dương cười khổ hỏi. Mino Raiola thật sâu nhìn xem Dương Dương. Người nhất định là đối với mình giá trị buôn bán tồn tại cái gì hiểu lầm. Thật sao? Ta tính một khoản cho ngươi xem. Nói, Mino Raiola còn vươn tay. Tại Dương Dương trước mặt khoa tay. Porsche lần này tìm ngươi đại ngôn xe khoản là Cayenne. Căn cứ Porsche nội bộ ước định. Bọn hắn 2006 niên tại Trung Quốc thị trường lượng tiêu thụ dự tính là 2.000 chiếc. Nhưng nếu như tìm ngươi đại ngôn, lượng tiêu thụ có thể lên cao một đoạn, nhưng cụ thể nhiều ít khó mà nói. Dương Dương im lặng không nói. Tiếp tục dừng lại đi. Chúng ta không nói nhiều. Coi như 2.000 chiếc liền tốt. 5 triệu euro phí tài trợ gánh vác xuống dưới. Mỗi một chiếc là 2.500 euro. Đây coi là thành nhân dân tệ. Mới bao nhiêu tiền? Đối với một cỗ giá bán tại hơn 80 vạn đến gần 2 triệu người dân tệ xa hoa ô tô. Người cảm thấy quý sao? Mino Raiola hỏi ngược lại. Dương Dương thật là có điểm bị thuyết phục. Còn giống như thật không quý. Cái này cũng chưa tính ngươi đại ngôn mang đến lượng tiêu thụ tăng lên. Cùng Porsche Cayenne chỉnh thể nhãn hiệu hình tượng tăng lên, căn cứ Porsche nội bộ dự đoán, người đại ngôn về sau, lượng tiêu thụ tối thiểu gia tăng 50%, cũng chính là 3.000 chiếc. Nói đến đây, Mino Raiola cảm thấy, chính mình cái này bút đã giả bộ đủ vốn, lập tức bắt đầu kết thúc công việc, cho nên người tuyệt đối đừng đem mình thấy quá không nổi mắt. Porsche chịu ra giá tiền rất lớn, cùng Mercedes-Benz, cùng Bảo Mã đi đoạt, cũng là bởi vì bọn hắn phi thường xem trọng Trung Quốc thị trường. Căn cứ ta được đến số liệu biểu hiện, từ 2003 niên, Cayenne tiến vào Trung Quốc thị trường bắt đầu, hàng năm lượng tiêu thụ đều tại gấp bội, lẻ 3 niên là 138 chiếc, 04 niên liền đạt đến 309 chiếc. Lẻ 5 niên là 625 chiếc, mà năm nay bọn hắn tiêu thụ mục tiêu là 2.000 chiếc. Có thể nói, đây là Porsche tại toàn thế giới tối một khối trọng yếu nhất thị trường. Đặt cửa ở trên thân thể ngươi, bọn hắn thế nhưng là làm qua tính toán tỉ mỉ. Dương Dương thật không biết nên nói cái gì tốt. Hắn quyết định, nhất định phải nói với mình tại đội tuyển quốc gia các đội hữu. Toàn đều phải cố gắng đá bóng, dựa lưng vào tổ quốc dạng này đại kim mỏ, coi như tại châu Âu đá bóng tiền lương thấp một chút. Nhưng chỉ cần có thể đá lên tranh tài, chỉ cần có thể đánh ra thành tựu, ích lợi chắc chắn sẽ không so ở trong nước đá bóng chênh lệch. Chỉ là kiếm tiền càng nhiều, với hắn mà nói, dụ hoặc cũng là càng lớn. Người này ai không muốn ăn ăn giật giật. Thư thư phục phục sinh hoạt, tiền nhiều hơn, người liền dễ dàng phạm lười. Dương Dương đang nghe xong Mino Raiola báo cáo về sau, không thể không trong bóng tối lại lần nữa cảnh tỉnh mình một thanh. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, không quên sơ tâm Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.